Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, nhuốm máu kim cương sử. Thượng, Chu Thông trong thần sắc một mảnh lạnh nhạt, ánh mắt từ kia khi thế mạnh mẽ bên trong thu hồi. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi lên tiếng nói ra, lúc trước, ta vốn nghĩ dẫn đầu kiếm tông đi đến một cái cao hơn đỉnh phong. Đáng tiếc lão thiên không tốt, trực tiếp đem ta hùng tâm tráng trí nghiền ép đến bụi bặm bên trong. Hiện tại, ta chỉ có thể đem tâm nguyện ta ký thác cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể dẫn đầu kiếm tông leo lên một cái cao hơn độ cao. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói ra. Tiền bối tâm nguyện ta sẽ kế thừa, ta sẽ đem kiếm tông mang lên khó có thể tưởng tượng độ cao. Chu Thông trong thần sắc hiện ra mỉm, cười, được, cực kỳ tốt, đã như vậy, ta chính là đời này không tiếc. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Chu Thông thân ảnh đột nhiên run lên, tựa như là phản chiếu ở trong nước minh nguyệt, nước khẽ động, chính là tiêu tán sạch sẽ. Một đạo khí cơ giữa không trung rất nhanh hội tụ đến cánh tay kia tráng kiện khí cơ bên trong. Lâm Vô Cực thần sắc biến ngưng trọng lên, hai tay khẽ động, kia tráng kiện khí cơ lập tức như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, chậm rãi chảy về Lý Kỳ Phong, hai tay bình ổn mang sang. Trong chốc lát, song quyền đột nhiên nắm chặt, kinh khủng lực đạo bảo phát đi ra. Trong thân thể 365 nói khiếu huyệt lập tức toàn bộ mở ra, tản mát ra uy thế cường đại, bắt đầu luyện hóa khí cơ. Lâm Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu, xem xét thời thế, quyết định thật nhanh, có quyết đoán có gánh cong. Từ Lý Kỳ Phong trên thân hắn thấy được quá phát hơn phát sáng điểm. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể đủ dẫn đầu kiếm tông lần nữa kéo lên cái trước độ cao mới. Trong ánh mắt đều là vẻ hài lòng, Lâm Vô Cực trong thần sắc lộ ra vui vẻ ý cười. Thân ảnh biến mất giữa thiên địa, thay vào đó là một đạo khí cơ tựa hồ có linh tính, dung nhập vào kia một đạo tráng kiện khí cơ bên trong. Mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng là Lý Kỳ Phong đối bốn phía phát sinh hết thảy đều là vô cùng rõ ràng. Cứ việc trong lòng không cách nào ngăn cản, thế nhưng là hắn căn bản là không có cách ngăn cản, cũng là bất lực ngăn cản, chỉ có thể lẳng lặng nhìn các đời kiếm tông cao thủ hồn phi phách tán. Thậm chí Lý Kỳ Phong ngay cả bọn hắn chân thực dáng vẻ đều là chưa từng nhìn thấy. Bọn hắn chính là kính dâng ra sau cùng một sợi khí cơ. Những này từng tại giang hồ trong chảy xuống uy danh hiển hách kiếm tông tiền bối, giờ phút này lại là lấy nhất là bi tráng một loại phương thức kính dâng ra mình cuối cùng một sợi khí cơ. Oanh liệt, không sợ, Lý Kỳ Phong nhắm chặt hai mắt, hai hàng nước mắt lại là chậm rãi nhỏ giọt xuống. Quế Viên đứng ở kiếm chủng phong bên ngoài, kiếp trước, kiếp này trí nhớ của hắn phủ bụi lấy quá nhiều đồ vật. Thế nhưng là hắn nhớ rõ ràng nhất chính là Lý Kỳ Phong. Kiếp trước hắn vì thành Phật từ bỏ hết thảy, thế nhưng là kiếp này hắn khó mà làm được như vậy. Hắn khi người cô đơn thời gian thật sự là quá dài dằng dặc, dài dằng dặc để hắn từ trong nội tâm cảm giác được sợ hãi, không ràng buộc, một thân một mình. Mặc dù nhìn như năm cái thanh tịnh, thế nhưng là hắn lại là trở thành băng lãnh tảng đá, không biết rõ tình hình cảm giác cỏ cây. Đây đối với hắn tu Phật là rất lớn tiếc nuối, chỉ có hưởng qua chân chính ngọt bùi cay đắng, mới là biết được cái gì mới là ngọt bùi cay đắng. Một thế này Quế Viên cũng là thế, không còn lặp lại kiếp trước bên trong như vậy phương pháp tu luyện. Hắn muốn thủ hộ, nên trải qua, nên phát sinh hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không chối từ. Hắn muốn nhảy vào kia nhìn trong bể khổ, thật tốt mà luyện một phen. Hai tay bắt ấn, Quế Viên yên tĩnh ngồi xếp bằng. Nơi xa, một thân ảnh cuồng cướp mà đến. Toàn thân tản mát ra một đạo lăng lệ khí tức. Phụ cận, nhìn xem yên tĩnh ngồi xếp bằng Quế Viên, đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Ánh mắt nhìn về phía Kiếm Tông hộ tông đại trận. Người tới thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ngươi là ai? Vì sao lại đến Kiếm Chủng Phong? Ngươi đối hộ tông đại trận làm cái gì? Đối mặt với liên tiếp chất vấn, Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh, hai tay chậm rãi hợp thành chữ thập, nói ra, cái này Kiếm Chủng Phong nhưng là vật có chủ. Hôm nay hộ tông trận pháp mở rộng, tự nhiên là cái này Kiếm Chủng Phong chủ tử trở về. Cái gì? Ngươi nói là... Người tới không khỏi phát ra một tiếng giật mình ngôn ngữ. Quế Viên chậm rãi nói ra. Bây giờ, cái này Kiếm Chủng Phong chủ nhân chân chính trở về. Hộ tông đại trận trên không. Kia một mực lơ lửng lệnh kiếm khẽ run lên. Phát ra một tiếng kiếm minh âm thanh. Người tới thần sắc không khỏi đại hỉ. Gấp vội vàng nói. Lý Kỳ Phong trở về. Thật là Lý Kỳ Phong trở về. Không, hiện tại hẳn là tông chủ. Người tới lập tức trở nên hưng phấn mà vội vàng. Quế Viên thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh. Nói ra, nếu như ngươi là kiếm tông tại người, như vậy chính là cùng ta cùng một chỗ thủ hộ kiếm tông tông chủ. Nếu không phải, như vậy ngươi tốt nhất rời đi nơi này, để tránh tạo thành một chút phiền toái không cần thiết. Thật là tông môn, ha ha. Ta đương nhiên muốn thủ hộ ở chỗ này. Người tới mừng rỡ như điên nói. Từ đầu đến cuối, Quế Viên một mực đang quan sát người tới thần sắc, không nhìn thấy nửa điểm tỉnh táo làm thái chi ý. Nhất cử nhất động của hắn đều là xuất phát từ nội tâm bên trong. Quế Viên nói ra, đã như vậy ngươi chính là tập trung ý chí, cùng ta cùng một chỗ tại chỗ này chờ đợi là được. Được, tốt, người tới luôn miệng nói. Hai người yên tĩnh bàn tòa tại kia Kiếm Chủng Phong trước đó, đều là đang nhắm mắt dưỡng thần, không có dư thừa cử động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia tản mát ra vô tận quang mang liệt nhật từ giữa không trung từ từ ngã về Tây. Tản mát ra chói lọi nhiều màu quang mang, đem kia phương Tây nửa bên thiên khung mây trắng đều là phủ lên vô cùng mỹ lệ. Trời chiều đến dư huy rơi vào hai người lưng phía trên, khiến cho nhiều mấy phần uy nghiêm chi thế. Bỗng nhiên trong lúc đó, Quế Viên mở ra hai mắt, trong đôi mắt kim quang nhàn nhạt lưu chuyển lên, cuối cùng về trở nên yên ắng bên trong, chậm rãi chiên đứng người lên, động tác vô thanh vô tức. Sau một lát, yên tĩnh ngồi xếp bằng một thân ảnh khác cũng là mở ra hai mắt. Ánh mắt bên trong đều là phẫn nộ chi ý. Toàn thân trên dưới tản mát ra khí thế bén nhọn, một mực gánh vác sau lưng hắn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Gặp này động tác như thế, Quế Yên không khỏi nhíu mày. Trong đôi mắt, sáng chói kim quang lần nữa bộc phát ra, lần này tản mát ra lăng lệ uy thế. Sau một khắc, một đạo lăng lệ thanh âm giữa thiên địa vang lên. Kim Xuyên, bây giờ mà ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Kim Xuyên nắm chặt, kiếm trong tay, toàn thân trên dưới, lăng lệ khí tức đang lưu chuyển. Khuất Ti Ấn, ngày đó ta không có cắt lấy đầu của ngươi thật sự chính là sai lầm. Kim Xuyên ngữ khí vô cùng băng, lãnh, ha ha. Đến bây giờ ngươi mới là phát giác được ngươi phạm sai lầm. Đã muộn, ha ha, hôm nay ni hẳn phải chết. Một đạo phách lối mà bá đạo thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt, năm thân ảnh lăng không lướt đến. Toàn thân trên dưới tản mát ra cường hoành uy thế. Một mực một vị nam tử áo bào tím bước ra một bước. Cư Cao Lâm hạ nhìn xem Kim Xuyên. Trong thần sắc đều là chiêu tức chi ý. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.